Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, mèo hung mãnh, bản miêu rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, trợn mắt nhìn, Lý Thiết Trụ sợ cúi đầu, con heo nhỏ thấy bầu không khí có chút cương, liền mở ra rồi đùa giỡn, Thiết Trụ, ngươi chưa ăn qua bữa ăn Tây sao, ngươi thật là thành thật nha. Thua thiệt ta trước còn như vậy sợ ngươi. Không nghĩ tới ngươi còn ngờ dễ thương. Con sóc cho mình đồng hương giải vây. Không được chuyện, ta dạy cho ngươi. Giống như vậy cắt thành đống đống liền muốn được. Tông Tiểu Bảo vui một chút. Mẹ nha, cuối cùng yên tâm. Còn tưởng rằng liền một mình ta nhi sẽ không ăn bữa ăn Tây đâu rồi. Đừng sợ a, ca cũng sẽ không. Con heo nhỏ ca, giúp ta cắt một chút thôi. Con heo nhỏ nhổ nước bọt đến giúp Tông Tiểu Bảo cắt thịt bò bít tết. Hai người này rõ ràng chính là giúp Lý Thiết Trụ hóa giải lúng túng. Tông Tiểu Bảo không có thể sẽ không ăn bữa ăn Tây. Lý Thiết Trụ vụng về với con sóc học. Lại không học được. Một cái tay nhỏ trắng nộn đem Lý Thiết Trụ thịt bò bít tết lấy đi. Sau đó thật nhanh cắt thành miếng nhỏ. Đẩy nữa trở lại. Lý Thiết Trụ cảm kích nói. Tạ ơn lão sư. Lãnh bà vẫn mặt lạnh, hướng phục vụ viên nói, cầm đôi đũa cho cái này nhà quê, lần này đến phiên heo chuột bảo ba người trợn tròn mắt, không phải quan hệ không tốt sao, chả thế nào hỗ trợ cắt thịt bò bít tết, dùng hay lại là nàng dùng qua dao nĩa, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là một ngày vi sư suốt đời là cha, đũa rất mau lên đây. Lý Thiết Trụ điêu móc lục soát từ mang theo người ba lô xuất ra một ít túi hột tiêu mặt. Kẹp thịt bò bít tết chấm hột tiêu mặt ăn. Hột tiêu mặt là tối hôm qua làm bún cay còn lại. Bình thường miêu không mình làm cơm. Lý Thiết Trụ cũng rất tiết kiệm mang đi. Lãnh ba nhìn một chút Lý Thiết Trụ kỳ lạ phương pháp ăn. Không lên tiếng, là hắn thông thường thao tác. Mấy người còn lại ngược lại là khiếp sợ không thôi. Như vậy thổ vị sao? Tiểu Nhạc Nhạc liếm mặt tới, hướng thần tượng muốn điểm hột tiêu mặt, khen lớn, hắc hắc hắc, hay là ta thần tượng sẽ ăn, chấm hột tiêu mặt ăn thịt bò bít tết, với thịt nướng như thế mỹ vị, rất nhanh, 10 người ăn xong, rối rít đứng dậy đi ra ngoài đi bộ, chưa tới 10 phút, tiết mục lại phải mở lục rồi, thực ra ăn cơm xong thực ra cũng ở đây lục, Lý Thiết Trụ tương phản tuyệt đối muốn cắt vào giấy tráng phim. Trong phòng ăn chỉ còn lại Tiểu Nhạc Nhạc, Lý Thiết Trụ cùng Lãnh Ba. Tiểu Nhạc Nhạc thí điên ngồi vào Lý Thiết Trụ bên cạnh. Hiếu Kỳ bảo bảo như thế. Thần tượng, ngươi có hay không nói tấu hài? Ta sư phụ ở chuẩn bị mở một cái tiết mục mới. Kêu tấu hài người mới. Đến thời điểm hai ta tới đồng thời. Nếu không đi, Hoan Lạc Hỉ Kịch Nhân cũng được. Ta cảm thấy cho ngươi chẳng những bài hát viết được. Làm kịch vui cũng là một cái thiên tài. Đặc biệt là chói Tony lão sư thời điểm. Sư phó nói đây là thiên phú. Tổ sư ra phần thưởng cơm ăn. Lãnh ba cổ quái nhìn chằm chằm Tiểu Nhạc Nhạc. Người sau hoàn toàn không để ý tới nàng. Lý Thiết Trụ nhăn nhó nói. Người đi ra ngoài trước chứ. Ta cùng lão sư nói chuyện một hồi. Tiểu Nhạc Nhạc ủy khuất đứng dậy. Nhìn về phía ánh mắt của lãnh ba còn có chút căm thù. Phảng phất đang nói, không cho khi dễ thần tượng của ta. Ghét, lãnh ba thong thả uống sữa chua. Lý Thiết Trụ thấy chuyên viên quay phim cũng đều đi ra ngoài. Chuẩn bị tiếp theo thâu. Mới ngoan ngoãn nói, lão sư, thật xin lỗi a, lần này là ta sai lầm rồi. Lãnh ba vẫn không nói lời nào. Hung hăng cắn ống hút. Lý Thiết Trụ nhắm mắt nói, ta không phải cố ý lừa gạt ngài. Thật sự là, ngài thật xinh đẹp, cùng với ngài, ta sợ hãi, lãnh ba mặt, giống như một lá bài xì phé. Lý Thiết Trụ tiếp tục xin lỗi, thái độ vô cùng thành khẩn ngay ngắn, nhưng không có bất kỳ tặng lại. Miêu sắc mặt rất khó nhìn, rốt cuộc, Lý Thiết Trụ mệt mỏi, vô lực nói, van cầu ngươi đừng nóng giận. Miêu, phốc, lãnh ba đỏ mặt lên, che miệng cười. Lý Thiết Trụ vội vàng cười xòa. Lãnh ba lại oan Lý Thiết Trụ liếc mắt. Cúi đầu trên điện thoại di động thao tác một phen. đứng dậy đi nha. Lý Thiết Trụ cũng không thất lạc. Nàng cười liền có thể. Cuối cùng là lấy được giai đoạn tính thành quả. Bất quá, có phải hay không là nên mở điện thoại di động lên rồi hả? Mở điện thoại di động lên nhìn một cái. Lý Thiết Trụ hết ý kiến. Bị quyển dưỡng miêu. Miêu kia có tư cách tức giận à? Chủ nhân giữ như vậy. Mèo hơi sợ. Chấm chấm. Tiết mục tiếp tục thu âm. Lý Thiết Trụ tiếp tục trở lại Ngô Quốc trận danh chính giữa. Dù sao mình ra bây giờ miêu thuộc về nóng nảy kỳ. Căn bản sẽ không tiếp nhận hắn đầu hàng. Làm không tốt sẽ còn cắn người. Đương nhiên, Lý Thiết Trụ thực ra chưa từng nghĩ làm phản. Dù sao Tiểu Nhạc Nhạc yếu như vậy. Cần người bảo vệ. Ngược lại là đối địch trận doanh Dịch Tinh. Lão thích ở Lý Thiết Trụ bên người đi lang thang. Tìm đủ loại đề tài cùng Lý Thiết Trụ trò chuyện. Tiết mục bắt đầu lại. Cửu Châu Sơn Hà Đồ mở ra. Là một cái xây dựng ở trong cầu trường Mê Cung. Quy định, mỗi tổ chọn lựa một người hát một bài liên quan tới bài hát của Tam Quốc. Đánh giá cao nhất một tổ trước hết tiến vào. Dịch Tinh đứng ở Lý Thiết Trụ bên cạnh. Lải nhải không ngừng. Thiết Trụ, người cũng là thế nào viết ca khúc? Thế nào cây này lợi hại? Nếu như ta có ngươi lợi hại như vậy là tốt. Thân thể của ngươi cũng tốt tốt nha. Nếu như ta cũng như vậy tráng. Các ca ca cũng không dám khi dễ ta. Tiểu Nhạc Nhạc ghen. Nói. Tiểu Miên Dương. Người sư phụ gọi ngươi đấy. À. Dịch Tinh mờ mịt đứng dậy. Xa xa. Hoàng Tam Thạch hô. Dịch Tinh. Hát một bài Tam Quốc bài hát. Dịch Tinh manh manh gật đầu. Sau đó cao hứng khiêu vũ. Hát một bài Lâm Giang Nam, Đông Hán năm cuối phân Tam Quốc. Tiếng hát không tệ, múa cũng rất tốt. Hát xong, Dịch Tinh lại đi theo Lý Thiết Trụ ngồi chém gió. Tiểu Nhạc Nhạc cảnh giác kéo Lý Thiết Trụ đi ra hai bước. Đối Dịch Tinh nói, ngươi làm gì vậy à? Hồi ngươi đội kia đi. Quấn thần tượng của ta làm gì? Ta hoài nghi ngươi là gián điệp. Dịch Tinh vẻ mặt ngây thơ. Ta chỉ muốn với Thiết Trụ làm quan hệ tốt. Sau đó yêu cầu hắn giúp ta viết ca khúc. Tiểu Nhạc Nhạc, ta trời ơi. Không biết xấu hổ như vậy sao? Loại chuyện này không nên lặng lẽ tiến hành sao? Người nói thế nào như thế có lý chẳng sợ. Dịch Tinh, có vấn đề gì không? Tiểu Nhạc Nhạc xua đuổi Dịch Tinh. Đi ra đi ra. Thần tượng muốn viết bài hát cũng là cho ta viết. Người lui về phía sau xếp hàng. Dịch Tinh khó chịu đi ra. Một mình ngươi nói tấu hài. Muốn cái gì bài hát mới? Lý Thiết Trụ nói. Sau này viết nữa bài hát đi. Bây giờ ta bận bịu trận đấu đây. Đối diện, Lãnh Ba nói. Viết một bài thế nào? Không phải là 1-2 giờ chuyện sao? Tiểu Miên Dương có thể so với ngươi hồng hơn nhiều. Dịch Tinh lòng nói Lãnh Ba không hiểu việc a. Viết ca khúc 1-2 giờ. Đùa gì thế? Hắn ngượng ngùng vội vàng khoát tay. Không không không, không được có nóng nảy hay không? Lý Thiết Trụ bất đắc dĩ. Đi, viết xong cho ngươi. Mèo hung mãnh, sợ hãi. Dịch Tinh vội vàng nói tạ. Sau đó chạy chậm chậm hồi bên người sư phụ. Kích động nói. Sư phụ, Lãnh Ba tỷ tỷ rất lợi hại nha. Thiết Trụ đáp ứng cho ta viết ca. Hắn êm tai lão sư hắn lời nói a, Hoàng Tam Thạch. Ngươi sai lầm rồi. Hắn chỉ là đơn thuần sợ hãi. Tiểu Nhạc Nhạc yên lặng trợn trắng mắt. Không mở sâm. Phòng bột thấy tiết tấu ấm áp được không sai biệt lắm. Tuyên bố. Chúng ta này đội. Do Lý Thiết Trụ biểu diễn bài hát của Tam Quốc. Lý Thiết Trụ. À. Ta. Tôn Lôi. Không có chuyện gì. Tùy tiện hát. Ngược lại ngươi không bằng Dịch Tinh biết khiêu vũ. Hơn phân nửa cũng thua. Tiểu Nhạc Nhạc. Thần tượng, người giỏi nhất rồi, người đứng đắn ai ca hát à? Lý Thiết Trụ luống cuống, hắn biết ca hát sẽ không nhiều, chớ nói chi là có liên quan Tam Quốc chủ đề, đó là một bài cũng sẽ không a. Đinh, Tống Nghệ Khâu kích động giá đặc biệt hệ thống, ca khúc Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông, chỉ cần một điểm chỉ số IQ hệ thống từ lâu như vậy. Lại trá thi. Này hình như là trung học đệ nhị cấp ngoài giờ học sách vở bên trên xuất hiện qua một bài cổ từ. Click mua. Bây giờ Lý Thiết Trụ có thể thông minh. Hệ thống cung cấp ca khúc cũng chưa có khó nghe. Ít nhất trước mắt không đụng phải. Thừa dịp có giá đặc biệt thời điểm nhất định phải mua. Nhiều giảm bớt chỉ số IQ A. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.